Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tâm tình tốt, nhan giá trị cao, các ngươi đều là NPC chứ, đều mang thời gian hạn chế đến cho ta bố trí nhiệm vụ. Đường Mục Bắc vô hạn hoài nghi mình cũng không phải là đảm nhiệm chủ tiệm, mà là xuyên việt đến một cái trò chơi hệ thống trong. Nếu không tại sao những thứ này đến cửa nhờ giúp đỡ ác quỷ? Cái đỉnh cái thời gian không đủ dùng. Thì ra như vậy, lúc trước không gặp phải mục chủ tiệm thời điểm, các người đều tốt bưng bưng. Vừa gặp phải ta không phải là nhanh tan tành mây khói, chính là muốn bị ác quỷ nuốt lấy. Thông suốt bụng quỷ co rút rụt cổ lúng ta lúng túng đạo. Đó là ngài không biết, mỗi thiên quỷ sinh quỷ diệt quá nhiều. Ta cũng chỉ là nói xin ngươi đừng kéo quá lâu. Không tin ngươi có thể đi bệnh viện vòng vo một chút, nhìn một chút. Không ít ác quỷ thật đặc biệt hung hãn. Vậy ngươi lại cho ta nói cẩn thận một chút. Ngươi làm sao biết ở lại bệnh viện thời gian dài như vậy? Đường Mục Bắc hiếu kỳ hỏi, ngươi lão bà cho ngươi lên mộ phần. Chẳng lẽ ngươi không nên ở nghĩa địa à? Bởi vì ta là chết ở bệnh viện nha. Thông suốt bụng quỷ chỉ kia tòa nằm viện lầu giải thích. Xe cứu thương từ Đông Môn đi vào, hẳn trực tiếp lái đến chữa cấp cứu cửa đại sảnh. Nhưng lúc đó trước mặt còn có một chiếc xe cứu thương chữa cấp cứu lối đi bị chiếm dụng. Vì cướp thời gian, nhân viên y tế trực tiếp đẩy ta hướng chữa cấp cứu phòng giải phẫu chạy. Ta không chống nổi. Ở cái kia nằm viện cửa lầu liền yết khí liễu, lúc đó yết khí hồn phách xuất khiếu, vừa vặn không ít giọt máu đến trên đất, ta hồn phách liền phụ ở huyết lên. Nhân viên vệ sinh tới thanh tẩy vết máu thời điểm, ta còn có ý thức nha, liền giấu ở một giọt chảy vào gạch vá bên dưới giọt máu bên trong. Thái dương ngược lại phơi không tới ta huyết. Cho nên ta liền ban ngày trốn gạch phía dưới đi, buổi tối mới đi ra đi bộ. Năm ngoái mùa thu bệnh viện chỉnh tu, đem che phủ ta cựu địa gạch lột, lại trải lên một tầng mới tinh đại địa gạch, ta liền bị hoàn chỉnh che giấu ở dưới lòng đất rồi. Khoan hãy nói, lúc trước phơi nắng không tới, gió thổi không tới, nhưng là trời mưa sẽ bị ướt, giờ có khỏe khem rồi. Bất kể quát phong hạ mưa lớn hay lại là tuyết rơi ra thái dương, ta chỗ ẩn thân khô giáo thư thích rất đây. Ta lão bà cho ta hóa vàng mã cũng là đến bệnh viện đốt. Bất quá liền một lần kia, sau đó ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua nàng. Vừa nói, thông suốt bụng quỷ lại ngồi xuống khóc lên. Ta muốn ta lão bà, ta nghĩ ta con gái còn có ta ba mẹ. Ô ô, chấm ngoặc kép. Đường Mục Bắc nhất thời rất không nói gì, chỉ đành phải chờ hắn phát tiết một lúc lâu mới lên tiếng. Cũng hơn một năm, người cũng bớt đau buồn đi đi. Thực ra, âm giới có đặc biệt cho các ngươi trang bị uổng tử thành. Ngươi đi theo quỷ sai đi nơi đó ngây ngốc, không cần lo lắng sợ hãi, cũng có thể thỉnh thoảng nhìn một chút vợ con già trẻ. Tại sao phải ở nơi này đây? Ta vừa mới chết thời điểm. Quỷ đi ai tới, nói phải dẫn ta đi. Thông suốt bụng quỷ lau nước mắt, nghẹn ngào nói ta không đi, bọn họ sẽ không xen vào nữa ta. Ây, chẳng lẽ ta khi còn bé nghe giả cố sự? Đường Mục Bắc hỏi, ánh mắt nhìn về Đào Nương, chẳng lẽ quỷ sai không phải là sẽ cưỡng ép đem hồn phách mang đi sao? Đào Nương dùng cây quạt che kín miệng anh đào nhỏ cười nói. Mục chủ tiệm, người đây sẽ không hiểu chưa? Lúc trước chỉ nếu là chết, quỷ dai cũng sẽ trực tiếp tóm lại. Nếu như không đi còn phải cầm câu hồn tác tới chói đấy. Nhưng là sau đó âm giới luôn là bị khiếu nại. Cho nên bây giờ không cho phép bảo, lực, nắm, pháp, như vậy nhân tính hóa. Đường Mục Bắc đều sợ ngây người, trời điệu. Cho nên bây giờ mới có nhiều như vậy, ác quỷ du đáng chứ. Đây chẳng phải là quá dung túng. Âm giới chẳng ngó ngàng gì tới. Ác quỷ tổn thương người tánh mạng làm sao bây giờ? Đào Nương nghiêm túc trả lời. Ác quỷ nếu là tổn thương người tánh mạng vậy coi như là phạm pháp. Muốn bắt đi địa ngục xuống chảo dầu. Bất cường hành mang đi cũng không phải là bất kể. Quỷ thì ai sẽ tôn trọng quỷ ý nguyện. Nhưng là đối với không chịu rời đi trong cuộc sống, ác quỷ vẫn sẽ thực hành giam nhìn thẩm tra. Chỉ cần phát hiện có nguy hại trong cuộc sống ý nghĩ hoặc cử động, sẽ lập tức bắt đi không chút lưu tình. Nhưng đối với những thứ kia chỉ là lưu luyến muốn để lại ở trong nhân thế, ác quỷ là giữ nhâm kỳ tự sinh tự diệt thái độ. Nếu là nửa đường muốn lái phải đi uổng tử thành, trong lòng chấp niệm buông xuống là có thể thấy đi đến âm giới đường lạc tương đương. Nếu là một mực không bỏ được, bị sét đánh hồn phi yên diệt hoặc là bị còn lại quỷ cắn nuốt hết, vậy chỉ có thể là bị đuổi mà mắc cờ. Không oán được người khác, ta nghe Lý chủ tiệm nói, thực ra chỉnh sửa nguyên nhân chủ yếu nhất là bạo lực, nắm, pháp hội có hậu di chứng, nhất là những từ đó không cam lòng nhân, luôn là sẽ có một cái oán khí ở lại tâm lý. Coi như uống mạnh bà thang, tâm lý oán khí cũng không ra được tán không hết, cho nên đầu thai làm người đều sẽ có ảnh hưởng. Hoặc là từ tiểu tính khí tính tình không tốt, hoặc là phẩm hạnh không đoan chính, thậm chí còn nhỏ tuổi liền lòng dạ ác độc. Thực ra nói thông tục một chút, giống như USB như thế. Chỉ cần lần đầu tiên sử dụng sau này, cho dù cách thức hóa bao nhiêu lần, bên trong nội tồn cũng sẽ không là tuyệt đối tràn đầy. Nhân cũng là giống vậy, cái túi da này tùy thời có thể vứt. Nhưng hồn phách muốn luân hồi lại luân hồi, uống mạnh bà thang thì tương đương với cách thức hóa một lần. Lưu lại về điểm kia oán khí nhưng là sẽ càng để lâu càng nhiều. Lâu ngày, trong cuộc sống tràn ngập cũng tất cả đều là không sạch sẽ khí tức. Cứ thế mãi tạo thành tuần hoàn ác tính, khác các giới đại nhân đều rất là nhức đầu đây. Từ chọn lựa nhu hòa phương pháp tới nay, nghe nói bây giờ tốt hơn nhiều. Hàng năm đầu thai quỷ chính giữa, có đến gần 85% đều là cam tâm tình nguyện đi đầu thai. Chỗ sâu nhất oán khí đã không có, cho nên bây giờ nhân nhan giá trị cũng cao đây. Tâm tình tốt nhan giá trị cũng cao. Đường Mục Bắc vẫn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Bất quá, liên quan tới Đào Nương dùng USB theo lệ nói rõ kia đoạn, hắn vẫn mang tính lựa chọn nhảy qua. Dù sao mình tiếp nhận truyền thừa thời điểm, bởi vì USB bị nàng diễu cợt quá, cho nên Đường Mục Bắc vội vàng nói sang chuyện khác. Thực ra lấy tiền nhân nhan giá trị cũng tạm được a. Ta ở trên mạng xem qua không ít hình cũ, chẳng qua là không quá sẽ trang điểm chụp hình mà thôi. Hắn vừa nói nhìn kỹ Đào Nương kia trương đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn, từ trong thâm tâm thở dài nói, liền như ngươi loại này mỹ, đó là thật thuần thiên nhiên mỹ nữ, nữ nhân đều thích bị khen đẹp đẽ. Đào Nương lúc này giống như hoa đào nở rộ tươi cười nói, thuần thiên nhiên là khẳng định, chúng ta khi đó cũng không có phẫu thuật thẩm mỹ vừa nói như vậy yêu. Nhớ năm đó ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, lời nói của nàng đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần đông đặc, tựa hồ nhớ tới năm đó sự tình tới, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, không biết có phải hay không là ảo giác, Đường Mục Bắc cảm thấy không khí chung quanh đều có chút lạnh. Đề tài không tiếp tục tiếp, hắn tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo nhân gia nữ quỷ bát quái. Liền lại nói sang chuyện khác, đại ca, nghe ngươi nói nửa ngày, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết ngươi tin tức cặn kẽ. Ta Minh Thiên Tiên vào internet tra một chút, nhìn có cái gì không đầu mối. Ồ nha, ngươi xem ta đều ngu. Thông suốt bụng quỷ vội trả lời, ta tên là Lưu Thừa Bình, lúc chết sau khi mới vừa 35. Nhà ở cảnh giao thành Lan Nhân khu Tiên Dương Nhai Hạnh Phúc Lý tiểu khu 18 tòa 3 đan nguyên 503. Phòng, khi còn sống ở Phong Thượng công ty mậu dịch làm nghiệp vụ viên. Ta lão bà theo ta là đại học đồng học, Hai chúng ta có một con gái năm nay 6 tuổi rồi. Ba mẹ ta cũng ở tại cùng một cái tiểu khu 22 tòa một đan nguyên 301 phòng. Đã hơn một năm không trở về. Cũng không biết trong nhà rốt cuộc thế nào. Lưu Thừa Bình thuần thục thuộc lòng địa chỉ. Đường Mục Bắc chuẩn bị lấy điện thoại di động ra ghi chép một chút. Không tưởng, đối phương nhắc tới như vậy khó đọc địa chỉ. Lại giống như ấn đến trong đầu như thế trí nhớ sâu sắc một chữ không kém. Trong lúc bất chợt tăng cường trong trí nhớ để cho hắn thập phần kinh ngạc. Nếu là lúc đi học cũng có loại này qua tai không quên kỹ năng. Kia mình bây giờ khẳng định cũng là nam đạo miệng nghề kỹ thuật học viện cao tài sinh rồi. Não động tiểu tiểu mở một chút. Đường Mục Bắc lập tức trở về thực tế. Gật đầu nói, ta nhớ xuống. Bây giờ thời gian không còn sớm, ta phải dành thời gian trở về. Nếu như có phát hiện gì, ta sẽ trước tiên tới thông báo ngươi. Lưu Thừa Bình đứng ở cửa bệnh viện chậm chạp không chịu rời. Đi, thẳng nhìn Đường Mục Bắc cùng Đào Nương qua đèn xanh đèn đỏ ngồi lên xe taxi đi xa. Mới sâu kín thở dài từ từ phiêu hồi khu nội trú cửa. Bất quá bây giờ hắn không tâm tình lại ở lại đứng. Nghe Thái Bình Gian phương hướng truyền tới thê lương quỷ kêu âm thanh. Hắn bận rộn một đầu đâm vào dưới đất trốn. Đồng thời trong lòng Lưu Thừa Bình yên lặng khấn cầu. Hy vọng vị này tuổi trẻ mục chủ tiệm thật có thể giúp chính mình thực hiện người cuối cùng tâm. Ngược hiện, sau đó cam tâm tình nguyện đi đầu thai. Bắt đầu lại người kế tiếp luân hồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.